Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 951, Tử Vân quay về hai. Tử Vân quay về hai, khuôn mặt Tam Thanh quán chủ đỏ bừng, ông ta vẫn có thể kiềm chế được. Làm sao có thể bởi vì Tử Vân mà không dời nổi bước chân chứ? Tô Cẩm dở khóc dở cười, cái Tử Vân này quả thực là đồ tốt nên mới khiến Thiên Nguyên thèm muốn như thế. Nếu người bình thường gặp nguyên cảnh, bọn họ sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của Tử Vân, nhưng nếu đổi thành người tu đạo, bọn họ có thể cảm giác được lợi ích mà Tử Vân mang đến cho bọn họ, cho nên sẽ không thể kiềm chế được mà tiến tới. Đặc biệt là vào thời điểm Tử Vân vừa mới quay về, sức hấp dẫn đã lên đến đỉnh điểm. Cô quay lại nhìn nguyên cảnh, lúc này, màu sắc Tử Vân bao quanh anh dường như đã trở nên đậm hơn trước không ít, Tô Cẩm thở dài, đưa tay bố trí một kết giới xung quanh bọn họ. Nếu như không ngăn Tử Vân của anh thoát ra ngoài thì sợ rằng sẽ dẫn tới một đống cô hồn giả quỷ. Tuy rằng sau khi Tử Vân quay về, nhìn chung lệ quỷ sẽ không dám đến gần nguyên cảnh, nhưng Tử Vân của anh cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với lệ quỷ. Nếu là một quỷ mới, rất dễ dàng lao tới chỗ anh giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, để rồi bị Tử Vân của anh làm cho tổn thương. Lại qua thêm mấy phút nữa, nguyên cảnh mở mắt đứng dậy, phản ứng đầu tiên là xem thử tình huống của Tô Cẩm. A Cẩm. Anh vừa gọi một tiếng, Tô Cẩm đã đáp lại, tôi không sao. Trước đó sau khi dẫn lôi, quả thật cô đã bị thương, nhưng sau lần đó linh lực của cô đã tăng lên không ít, cho nên lần này chỉ nằm trong giới hạn chịu đựng của cô. Không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với cô ấy, nguyên cảnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ u sầu trong mắt vẫn không nguôi. Tô Cẩm trấn an nói, Tử Vân của anh đã quay về, mệnh cách bị thay đổi cũng sẽ dần dần được khôi phục. Tử Vân và mệnh cách sẽ bổ sung cho nhau. Nguyên cảnh hiện tại mới là nguyên cảnh chân chính. Nguyên cảnh chưa kịp nói gì thì chợt thấy có người đến gần mình, Sở Lâm không có tiền đồ bước đến bên cạnh nguyên cảnh, sau đó thỏa mãn hút một miệng Tử Vân, qua. Sư phụ, tôi cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Phản phất như được đã thông hai mạch nhâm đốc, vừa dứt lời, Tiết đạo trưởng cũng đi tới. Trong lúc nhất thời, cả mấy người đều vây quanh nguyên cảnh. Vẻ mặt nguyên cảnh đầy vẻ bối rối. A Cẩm, bọn họ, không sao chứ, nguyên cảnh thận trọng hỏi, chuyện lần này, bọn họ cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Nhìn bộ dáng bọn họ bây giờ, chẳng lẽ là bị tổn thương gì sao? Tô Cẩm chậm rãi giải thích, bọn họ chỉ là thèm muốn Tử Vân ở trên người anh thôi, nhất là Tử Vân vừa mất đi xiềng xích và đang ở trạng thái đỉnh phong. Lại thêm anh còn chưa biết cách khống chế Tử Vân nên bọn họ đều bị ảnh hưởng. Cô nghiêng đầu nhìn nguyên cảnh. Bây giờ anh chính là một đại bảo bối tuyệt thế biết đi, ngay cả mấy người bên cạnh cô cũng không thể chống đỡ nổi, nếu đổi thành những người khác thì càng là không thể chống đỡ. Cô phải tìm cách che đi Tử Vân ở trên người anh mới được. Tô Cẩm ở ngay tại chỗ lấy giấy vàng, chu sa và bút vẽ bùa ra, nhanh chóng vẽ vài lá bùa rồi dán lên người nguyên cảnh. Một lúc sau, cả bốn người lặng lẽ kéo dài khoảng cách với nguyên cảnh. Ánh mắt bình tĩnh của Tô Cẩm quét qua bốn người, mọi người cố gắng tiêu hóa một chút. Sở Lâm vội vàng gật đầu nói, sư phụ, tôi cảm thấy mình không giống như trước kia, anh ta vừa động đậy đầu ngón tay, cô xem này, tôi cũng có linh lực, mặc dù rất yếu, nhưng anh ta có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Nếu tôi hút thêm vài hơi Tử Vân nữa, không biết liệu có thể, anh ta chưa kịp nói xong đã bị Tô Cẩm nghiêm khắc ngắt lời, đừng mơ mộng nữa, cẩn thận bổ quá không tiêu nổi, Tử Vân này không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu, hơn nữa anh tu hành cũng đã lâu rồi. Hút thêm mấy hơi Tử Vân chẳng qua là tăng thêm mấy phần vận khí thôi, Tử Vân của nguyên cảnh chỉ là để mọi người thêm hoa trên gấm thôi. Chương 952, manh mối trùng hợp một. Manh mối trùng hợp một. Phương Tri Hạc lập tức hỏi, sư phụ, nguyên tam gia có nhất thiết phải mang theo bùa suốt không? Nếu như lá bùa mất đi hiệu lực thì, vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ mất kiểm soát, lại tiến tới nữa à? Hình tượng kia thật đúng là, không đành lòng nhìn thẳng, chờ anh ấy học được cách khống chế Tử Vân là được. Đoán chừng là cũng chỉ cần một hai ngày thôi. Tô Cẩm vừa nói xong đã thấy nguyên cảnh đang thử khống chế Tử Vân trên người mình. Ngay sau đó, Tô Cẩm liền nhìn thấy Tử Vân trên người anh mờ dần. Tô Cẩm lặng lẽ rút lại lá bùa mà cô vẽ đặt trên người anh. Cho anh 10 phút đồng hồ để học cách khống chế Tử Vân, ánh mắt Tô Cẩm sáng ngời nói. Quả nhiên, sau khi Tử Vân quay về, thiên phú của nguyên cảnh còn có thể lợi hại hơn nữa. Lúc này Sở Lâm và Phương Tri Hạc chợt cảm thấy bị uy hiếp, xong rồi, địa vị của bọn họ có thể không còn giữ được rồi. Thừa dịp sự chú ý của bốn người đều đổ dồn vào nguyên cảnh, Tô Cẩm lặng lẽ lấy ra đoàn khí tức mà cô bắt được lúc nãy khi cô ra tay. Cô chia đoàn khí tức này ra thành hai phần, một phần tiếp tục giấu kỹ, một phần thì cô dùng để truy tìm dấu vết của đối phương. Một trận pháp lớn như thế, việc đối phương lưu lại manh mối là điều tất nhiên, vừa vặn có thể lợi dụng manh mối này để truy tìm tiếp. Nhưng mà, ngay lúc Tô Cẩm đang cố gắng lần theo thì cô chợt phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, đối phương có lẽ cũng kịp phản ứng, đột nhiên ngăn chặn liên hệ với đoàn khí tức kia, điều này có nghĩa là đối phương có thể đã xảy ra chuyện gì đó, hoặc dùng thủ đoạn khác để che giấu liên hệ với đoàn khí tức. Tô Cẩm nắm chặt bùa truy tung, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Lúc này Sở Lâm cũng đi tới, sư phụ, cô thật sự không bị thương sao? Anh ta vội vàng hỏi, Phương Tri Hạc cũng đi theo. Tô Cẩm mỉm cười nói, thật sự không sao mà, ngược lại là các anh, sau này nếu không có việc gì làm thì có thể đến gần nguyên cảnh hơn một chút. Tử vân trên người anh ấy cũng có thể tẩm bổ những người bên cạnh, trợ giúp cho sự tu hành của các anh, Tô Cẩm bình tĩnh nhắc nhở. Sở Lâm có chút bối rối, nhưng vừa nãy sư phụ mới bảo tôi đừng có mơ mà. Đó không phải là không khuyến khích bọn họ hút tử vân sao? Tô Cẩm không nói nên lời nhìn Sở Lâm, anh không biết mọi thứ hăng quá hóa dở sao? Tôi chỉ là sợ anh chỉ biết đi đường tắt. Sở Lâm có chút xấu hổ, được rồi, anh ta đã hiểu lầm nỗi khổ tâm của sư phụ, nhưng mà, vẫn luôn cảm thấy thái độ của sư phụ có gì đó kỳ quái. Anh ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe Tiết đạo trưởng phát ra cảm thán, đúng là thiên tài mà, thiên phú quả thực quá khủng bố, Nguyên Tam gia, cậu có hứng thú gia nhập đạo môn không? Tam Thanh quán chủ cũng hỏi. Trong mắt sư huynh sư đệ hai người tràn đầy ánh sáng, lúc này Tô Cẩm nhanh chóng bước tới, cắt đứt suy nghĩ của bọn họ, hai người vẫn nên bỏ suy nghĩ đó đi, ngay cả vị trí thủ tịch đại đệ tử của Huyền Thanh quán anh ấy còn không chịu làm, sao có thể vào Tam Thanh quán của hai người được. Tô Cẩm quay lại nhìn Nguyên Cảnh với ánh mắt tiếc nuối, chỉ thấy anh đã thuần thục học được cách khống chế tử vân trên người mình, chẳng trách sư huynh sư đệ Tiết đạo trưởng lại khen ngợi anh như thế. Thiên phú này, quả thực rất mạnh, đoán chừng cũng chỉ có cô là có thể so sánh cùng. Đương nhiên, một số phương diện nhất định còn kém hơn cô ấy một chút, cướp đoạt tử vân thành công, cũng tức là giải quyết được một chuyện phiền lòng lớn cho bọn họ, đồng thời cũng giống như làm Thiên Uyên bị trọng thương. Bọn họ đều rất vui vẻ, lúc rời khỏi mảnh phế tích kia, liên tục bảo Nguyên Cảnh mời khách, đương nhiên Nguyên Cảnh sẵn lòng đáp ứng, gọi điện đặt trước khách sạn, nhưng anh mơ hồ nhận thấy tâm trạng A Cẩm có vẻ hơi kỳ lạ. Khi trở về khách sạn, Nguyên Cảnh một mình đi tìm Tô Cẩm, A Cẩm. Tôi còn chưa chính thức nói lời cảm ơn cô về chuyện này. Đừng khách khí như vậy, giúp anh chẳng khác nào làm cho Thiên Uyên bị trọng thương. Mà âm mưu của Thiên Uyên nhất định sẽ không thành công, về công về tư, cô đều muốn phá bỏ cái xiềng xích tử vân này. A Cẩm, có phải cô đang giấu giếm chuyện gì không? Nguyên Cảnh cân nhắc một hồi lâu rồi vẫn quyết định hỏi. Chương 953, manh mối trùng hợp 2 manh mối trùng hợp 2 sau khi Tô Cẩm cảm thán Nguyên Cảnh thật nhạy cảm xong. Cũng có chút tiếc nuối, lần này bốn người Sở Lâm hộ trận cũng tốn không ít công sức, cho nên cũng phiền anh cho bọn họ được ở bên cạnh anh nhiều hơn, cảm thụ được tử vân tẩm bổ. Nguyên Cảnh im lặng một lát, A Cẩm, cô không nói thật, Tô Cẩm, được rồi, cô thực sự không giỏi nói dối lắm, tôi có hai manh mối chưa nói ra. Tô Cẩm nói thẳng, chuyện này trước tiên anh phải giữ bí mật. Được. Nguyên Cảnh gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Từ trên phong thư mà Hiên Viên Minh gửi tới, tôi bắt được một tia khí tức, thuận đó truy tung được vị trí đại khái của Huyền Môn Thế Gia. Tô Cẩm trầm giọng nói, nếu chỉ là manh mối này thì sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Mấu chốt nằm ở manh mối thứ hai. Nguyên Cảnh đột nhiên có chút căng thẳng, anh giống như ý thức được một cái gì đó. Tô Cẩm nói với giọng nặng nề, bên trên tử vân bọn chúng có để lại một ít dấu vết, đủ để lúc tôi cướp đoạt tử vân bắt được một tia khí tức. Trùng hợp chính là, sau khi tôi thuận theo đó để truy tìm, vị trí của đối phương, cũng chính ở gần vị trí của Huyền Môn Thế Gia. Đáng tiếc, tôi còn chưa kịp điều tra cụ thể hơn thì đối phương đã cắt đứt liên hệ với khí tức đó, nhưng bất kể chúng có cụ thể hay không, xét theo manh mối hiện tại, phương hướng cuối cùng của hai manh mối này có thể trùng khớp, điều này có nghĩa là, bên trong Huyền Môn Thế Gia rất có thể có người có quan hệ với Thiên Uyên. Thậm chí, người kia có thể là bốt giấu ở sau cùng. Nguyên Cảnh bình tĩnh lại nói, cho nên A Cẩm mới có ý để mấy người Sở Lâm đề cao một ít thực lực. Đúng. Chỉ khi nào thực lực mạnh hơn một chút mới có thể tự bảo vệ mình, vừa vặn tử vân của anh đã khôi phục,

quả thực không chút sơ hở. Sau đó, bốn người lên lầu hai, bà chủ đích thân bưng cơm tối tới, đồ ăn đầy bàn, rất thịnh soạn, mùi thơm xộc vào mũi, có thể nói là sắc hương vị có đủ. Mấy người lần lượt cầm đũa lên, nhưng khi bà chủ này rời đi, lại bỏ đũa xuống hết. Họ đồng loạt nhìn Tô Cẩm, Tô Cẩm cũng đặt đũa xuống, cô trở tay ném lá bùa lên cửa phòng, sau đó mới nói, đừng đụng vào đồ ăn và nước ở đây. Những thứ này có vấn đề, Sở Lâm nói xong liền lấy ra một cây kim bạc, giống như muốn thử độc. Tô Cẩm vươn tay ngăn cản động tác của anh ta lại, không có độc, nhưng có vấn đề. Sở Lâm lại cất kim bạc lại. Anh lấy đâu ra kim bạc vậy, Nguyên Cảnh có hơi khó hiểu. Sở Lâm tự hào lấy ra một cái hộp từ trong nhẫn, trong hộp đựng rất nhiều kim bạc, ra ngoài nên cẩn thận một chút, dù sao anh ta cũng có nhẫn không gian, bên trong có thể đựng rất nhiều đồ, cho nên trước khi xuất phát, anh ta đã chuẩn bị không ít đồ mình cho là hữu dụng. Tô Cẩm nhìn hộp kim bạc đó, nhẹ giọng nói, cho tôi một ít, Sở Lâm lập tức đưa hết cả hộp cho sư phụ nhà mình, Tô Cẩm cầm từng cây kim, tùy ý chọc vào trong đồ ăn, kim bạc vẫn mang màu sắc ban đầu. Nhưng bên trên kim bạc dường như dính thứ gì đó, Sở Lâm vừa muốn tới gần xem, cây kim bạc đó liền bị Tô Cẩm dùng lửa đốt. Tô Cẩm bình tĩnh móc ra một nắm bùa chân hỏa, chia cho ba người họ một ít, đây là bùa chân hỏa, cất cho kỹ, lần này đại khái phải dùng tới. Sở Lâm cầm bùa, lo lắng hỏi, chỗ Lục Chi Ninh, chúng ta phải làm sao? Ngày mai Lục Chi Ninh phải kết hôn với tiểu mạn đó, nếu không mau cứu người ra, sợ là sự trong trắng của người anh họ xui xẻo này của anh ta không giữ được nữa. Khoan hoãn đã, Tô Cẩm bình tĩnh lấy ra bùa truyền họa của cô dán lên gương. Một giây sau, họ nhìn thấy tiểu mạn đó, Tô Cẩm giải thích, khi tôi xin kẹo hỉ, tiện tay bỏ bùa truyền họa lên người Lục Chi Ninh, cho nên bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấy tình hình bên chỗ họ, lúc này, tiểu mạn đang dịu dàng nói chuyện với Lục Chi Ninh. Sau này anh chỉ có thể thích một mình em, anh không được bắt chuyện với người phụ nữ khác, những đứa con gái xinh đẹp đó đều không có ý tốt. Sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta phải ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, sở dĩ vợ chồng trong trấn chúng ta đều rất ân ái là bởi vì họ đều không rời khỏi trấn, như vậy sẽ không bị thế giới bên ngoài mê hoặc, cho nên sau này chúng ta cũng đừng rời khỏi trấn Nguyệt Vân. Bất luận tiểu mạn nói gì, Lục Chi Ninh đều phối hợp gật đầu, anh ta giống như một con rối dây bị điều khiển, nhưng ý thức của anh ta lại rất tỉnh táo. Hai loại trạng thái sản sinh trên người anh ta thậm chí có chút suy sụp. Nhưng anh ta lại chẳng thể làm gì được. May mà Tô quán chủ tới rồi, anh ta nhất định có thể được cứu ra. Chương 968, Cổ Mộc Tô Cẩm bảo Sở Lâm và Phương Tri Hạc tiếp tục quan sát tình hình, cô thì thảo luận với Nguyên Cảnh, bảo người của anh lên đường ngay trong đêm, nhưng đừng tiến vào trấn Nguyệt Vân, đợi sau khi tôi cứu Lục Chi Ninh ra, trực tiếp bảo họ dẫn anh ta rời đi. Được, Nguyên Cảnh gật đầu đồng ý, nhưng, liệu có kịp thời gian không? Họ tới đây cần thời gian. Tô Cẩm thở dài một tiếng, chuyện của Lục Chi Ninh không đơn giản như thế, tôi cũng cần thời gian, cô nói xong liền lấy đồ ăn nhanh và nước khoáng từ trong nhẫn ra. Các anh ăn tạm một chút. Vừa hay trong khung hình, tiểu mạn rời khỏi Lục Chi Ninh, giống như có chuyện cần xử lý, Tô Cẩm nhân cơ hội này dùng bùa dịch chuyển, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Lục Chi Ninh. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Cẩm, Lục Chi Ninh suýt chút bật khóc, Tô Cẩm nhanh tay lẹ mắt, giơ tay bịt miệng của Lục Chi Ninh lại. Không cho anh ta phát ra tiếng. Cô lo lắng động tĩnh ở đây sẽ thu hút người phụ nữ đó, cô giơ tay bày ra một kết giới nhỏ. Sau đó Tô Cẩm mới buông tay, cô dịu giọng nói, không sao, anh có thể khóc rồi. Lục Chi Ninh, anh ta là loại người tùy tiện bật khóc sao? Có câu nam nhi không dễ rơi lệ. Một giây sau, Lục Chi Ninh không có tiền đồ đỏ hoe mắt, anh ta thật sự thảm quá. Anh ta không dám chậm trễ thời gian, vội vàng nói đại khái tình hình cho Tô Cẩm biết. Nguyên nhân là bởi vì có người giới thiệu cho anh ta một hạng mục, nói là có một trấn có phong cảnh đẹp, có thể khai thác hạng mục du lịch, sau đó anh ta liền đi theo địa chỉ, nhưng không ngờ, giữa đường lạc đường, xảy ra chút vấn đề nhỏ, anh ta bất cẩn đi vào trấn Nguyệt Vân, đây thật sự là một bước sai ngàn bước sai, anh ta nào ngờ khu trấn nhỏ nhìn như bình thường này lại có nguy hiểm lớn như vậy. Nói tới cũng trùng hợp, khi anh ta vào trấn, vừa hay có một cô gái vấp ngã, anh ta liền tới đỡ, sau đó anh ta bỗng dưng yêu cô gái này. Lục Chi Ninh nói tới đây, cả người bất ổn, anh ta giơ tay thề thốt, trời đất chứng giám, tôi thật sự không thích cô ta, khi lần đầu gặp mặt, tôi ngay cả mặt của cô ta còn không nhìn rõ. Trong tình huống này,

Đây là tập tục của chỗ chúng em, chỉ cần là vợ chồng mới cưới, bắt buộc phải có một bên chuẩn bị một chung trà ân ái cho bên còn lại, từ nay, cuộc sống sẽ giống như nước trà này, mặc kệ là cam ngọt hay đắng chát, đều sẽ hồi vị vô tận. Tối qua sau khi nói chuyện với Tô quán chủ, anh ta liền biết chắc chắn nước trà này có vấn đề, chưa biết chừng bên trong lại bỏ thứ linh tinh gì đó, thế nên bây giờ, anh ta chỉ muốn kéo dài thời gian, không hề muốn uống nước trà này chút nào. Nhưng Tiểu Mạn lại ở trước mặt anh ta nhìn anh ta. Trong nỗi lo lắng, Lục Chi Ninh bỗng nảy ra cách, đại khái là dạo này anh ta bị dọa sợ không nhẹ, thời khắc mấu chốt, thế mà quên mất cả pháp khí giữ mạng của mình. Anh ta tươi cười nhận lấy chung trà trong tay Tiểu Mạn, khen ngợi nói, hôm nay Tiểu Mạn thật xinh đẹp. Tiểu Mạn e thẹn cười, quay mặt đi, Lục Chi Ninh nhân cơ hội đổ nước trà trong chung trà vào trong nhẫn của anh ta. Sau đó lại làm bộ uống cạn. Đợi khi anh ta trả chung trà cho Tiểu Mạn, nụ cười trên mặt Tiểu Mạn càng rạng rỡ. Tiểu Mạn nhận chung trà, không vội rời đi, mà giả vờ lơ đãng sờ cổ tay áo và cổ áo của anh ta, nhân tiện nhìn toàn thân của anh ta, giống như muốn xác định chung trà đó thật sự được anh ta uống rồi, hay là bị anh ta nhân cơ hội đổ đi. Chương 973, giải cứu hai. Sau khi kiểm tra một hồi, cô ta không phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới mỉm cười rời đi. Lục Chi Ninh đứng im tại chỗ, cả người thả lỏng, cũng may anh ta còn có loại đồ bật hát như nhẫn không gian này, nếu không chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đồng thời anh ta cũng thấy may mắn khi nhẫn do Tô quán chủ tặng có thể xuất hiện ở trạng thái tàn hình. Nếu không phải như vậy, có thể đã bị Tiểu Mạn lấy đi mất, dù sao thì đồ vật đáng tiền trên người anh ta đều bị lấy đi hết, ngoài quần áo, không để lại gì cho anh ta nữa. Lục Chi Ninh cười khổ, chỉ mong Tô quán chủ mau tới cứu anh ta. Sau khi Tiểu Mạn đóng cửa phòng, một mình đứng ở đó suy nghĩ một lúc, sau đó cô ta lại gửi một tin nhắn cho bà chủ, coi như là báo cáo tình hình. Chung trà đó là cô ta đặc biệt xin từ bà chủ. Bởi vì cô ta phát hiện sau khi Lục Chi Ninh trúng cổ độc, không yêu tới mất đi lý trí giống như những người trước đây, hơn nữa anh ta cũng không quên chuyện cũ. Điều này khiến cô ta cảm thấy anh ta không đủ yêu cô ta, cũng có thể là hiệu quả của cổ không đủ rõ ràng, cho nên chung trà đó dùng để tăng hàm lượng. Sau lần này, có thể hoàn toàn chắc chắn rồi. Cho dù ý chí của Lục Chi Ninh kiên cường tới đâu, cũng không thoát khỏi cổ độc phiên bản tăng cường này. Tiểu Mạn vui vẻ đi thay đồ cưới của cô ta, không hề biết chuyện không hề giống với những gì cô ta nghĩ. Ba người Sở Lâm bọn họ nhìn cảnh trong gương, đều không nhịn được vuốt mồ hôi cho Lục Chi Ninh. Cũng may Lục Chi Ninh không ngốc, biết giả vờ uống hết. Chỉ cần kiên trì thêm một lúc, A Cẩm có thể cứu người về rồi. Thời gian trôi qua từng chút, đối với Lục Chi Ninh mà nói, mỗi một giây đều giống như ngồi trên bàn chông. Anh ta cũng hoàn toàn trải nghiệm được hàm nghĩa của hai chữ dày vò. May mà hai phút sau, Tô Cẩm đã xuất hiện. Cô trực tiếp hiện thân trước mặt Lục Chi Ninh, trở tay ném lá bùa, khóa chặt căn phòng này lại, tiếp theo, không ai có thể mở cửa phòng và cửa sổ ra được. Sau đó Tô Cẩm lại bày kết giới đề phòng tiếng nói của họ bị người khác nghe thấy. Lục Chi Ninh kích động nhìn Tô Cẩm, trước khi có được sự đồng ý của Tô quán chủ, anh ta không dám lên tiếng, cho tới khi Tô Cẩm dịu dàng khuyên anh ta, yên tâm, tôi tìm được cách rồi, Lục Chi Ninh mới, hu, một tiếng, Tô quán chủ, cuối cùng tôi cũng sắp được cứu rồi. Tô Cẩm hơi đau lòng xoa đầu của anh ta, nhắm mắt lại, tôi đếm đến 100 là không sao nữa, nếu cảm thấy đau thì chịu đựng một chút. Được. Lục Chi Ninh làm theo lời cô, anh ta hoàn toàn tin tưởng Tô quán chủ. Tô Cẩm đặt tay lên đầu Lục Chi Ninh, hơi nhấc lên, ngay sau đó, một luồng linh lực từ lòng bàn tay cô tràn ra, luồng linh lực đó nhanh chóng phân thành vô số dạng tia, sau đó tràn vào trong cơ thể Lục Chi Ninh. Tô Cẩm thu tay về, lùi lại một bước, yên tĩnh chờ đợi linh lực xác định vị trí cụ thể của cổ trùng trong người anh ta. Trong giây lát, có một tia linh lực đưa ra hồi ứng. Cô nhanh chóng lấy bùa đã nghiên cứu ra. Bùa soạt một cái chui vào trong người Lục Chi Ninh, dùng động lực mạnh mẽ bao bọc chuẩn xác con cổ trùng đó. Sau đó, Tô Cẩm lần nữa giơ tay lên, dùng linh lực dẫn lá bùa đó rời khỏi cơ thể anh ta. Lục Chi Ninh cắn răng, một chút xíu đau đớn mà thôi, anh ta có thể chịu được. Đồng thời lúc này, Tiểu Mạn bên ngoài giống như phát giác được gì đó, cô ta ôm ngực, hoảng hốt gọi tên của Lục Chi Ninh. Đại khái cô ta muốn xông vào. Nhưng Tô Cẩm đã sớm có chuẩn bị, cửa phòng đang đóng chặt, mặc cho Tiểu Mạn đập cửa đá cửa thế nào, cửa phòng đều không có bất cứ phản ứng gì. Tiếng khóc thét của Tiểu Mạn thu hút hàng xóm xung quanh, họ bắt đầu cùng nhau đập cửa, còn có người thử đập cửa sổ. mặc cho bên ngoài phát ra động tĩnh lớn chấn động, cũng không có bất cứ ai có thể xông vào. Chương 974, trốn thoát. Một Tô Cẩm mắt điếc tai ngơ với âm thanh bên ngoài, vào khoảnh khắc bùa sắp bao bọc cổ trùng rời khỏi người Lục Chi Ninh, cổ trùng tự như cảm nhận được gì đó, đang liều mạng vùng vẫy. Thấy vậy, Tô Cẩm lạnh mặt lại tăng thêm một phần linh lực. Cũng chính vào khoảnh khắc này, Lục Chi Ninh phát ra một tiếng kêu rên khe khẽ, mà cổ trùng cũng theo lá bùa hoàn toàn rời khỏi cơ thể của Lục Chi Ninh. Tô Cẩm nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp ném tới một lá bùa chân hỏa. Tiễn lá bùa và cổ trùng cùng nhau cháy sạch sẽ, Lục Chi Ninh khẽ mở mắt ra, trên trán lắm tấm mồ hôi, Tô quán chủ. Tô Cẩm trấn an anh ta, không sao rồi, cổ trùng đã được lấy ra rồi. Lời vừa dứt liền nghe thấy tiểu mạng bên ngoài phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng luống cuống rối bời của những người đó. Tiểu mạng! Tiểu mạng cô sao vậy? Tiểu mạng cô mau tỉnh lại, đáy mắt Lục Chi Ninh xẹt qua một tia mơ hồ, tự như không hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với anh ta mà nói, mặc kệ bên ngoài xảy ra cái gì, anh ta đều không thể ngu ngốc chạy ra ngoài được. Ngược lại là Tô Cẩm nhẫn nại giải thích một câu, cổ trên người hai người tương liên. Cho nên cô ta mới có thể khống chế anh, bây giờ cổ trùng trên người anh đã biến mất rồi, dĩ nhiên cô ta sẽ bị phản phệ, còn phản phệ tới mức độ nào, Tô Cẩm cũng không biết. Đây là lần đầu tiên cô nghiên cứu cổ trùng, trong vòng một đêm, đâu thể nghiên cứu thấu đáo. Lục Chi Ninh gật đầu, sau khi thoát khỏi khống chế, anh ta chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Tô Cẩm cũng không chậm trễ thời gian, khi bên ngoài đang hỗn loạn, cô dẫn Lục Chi Ninh biến mất khỏi căn phòng này. Sau khi họ biến mất, cấm cố trong phòng cũng biến mất theo. Trong đám người ồn ào bên ngoài, không biết là ai hô lên một tiếng, cửa phòng này mở được rồi, vừa nãy cũng không biết là chuyện gì, nhiều người như thế cùng tông cửa, thế mà lại không thể tông phá được cửa, thực sự là khó tin tới cực điểm. Hiện giờ, họ cũng không có thời gian nghỉ nhiều, mọi người đưa tiểu mạng vào trong phòng trước, sau đó lại có người đi tìm Lục Chi Ninh. Khoảnh khắc này, họ mới ý thức được một chuyện, chú rể sắp kết hôn biến mất rồi. Mọi người bỗng ý thức được sự việc đã vượt ngoài tưởng tượng của họ, vốn dĩ chú rể nên an ổn ở trong phòng đợi kết hôn, kết quả tiểu mạng bỗng nhiên xảy ra vấn đề, mà chú rể cũng mất tích. Chuyện này trở nên rất khó nhằn, nhất thời, mọi người đều chìm vào hoảng loạn, đây là lần đầu tiên Trấn Nguyệt Vân bọn họ xuất hiện cục diện gay go như vậy. Tô Cẩm đưa Lục Chi Ninh trực tiếp về nhà nghỉ. Mấy người Sở Lâm vừa nhìn thấy Lục Chi Ninh an toàn trở về, trái tim đang thấp thỏm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Sở Lâm là người đầu tiên xông lên ông anh họ xui xẻo nhà mình, ngoài thấy may mắn còn có chút bất lực, đã nói anh có một đống hoa đào nát rồi, anh còn hết lần này tới lần khác đi vào, lần này nếu không nhờ Tô Cẩm, anh thật sự tiêu đời rồi. Nguyên Cảnh nhíu mày nói. Sau này làm việc phải cẩn thận một chút, phải biết, con gái càng xinh đẹp càng nguy hiểm, Nguyên Cảnh vừa nhắc nhở một câu liền cảm thấy câu này không đúng lắm. Dựa theo mức độ xui xẻo của Lục Chi Ninh. Có thể không chỉ gái đẹp nguy hiểm, ước chừng chỉ cần giới tính là nữ, anh ta liền có thể xui xẻo. Nguyên Cảnh liên tục thở dài. Chương 975, trốn thoát. Hai người của anh tới chưa? Tô Cẩm quay đầu hỏi Nguyên Cảnh. Đã tới rồi, họ cách Trấn Nguyệt Vân một đoạn, để đề phòng người của Trấn Nguyệt Vân phát hiện, anh đã đặc biệt nhắc nhở họ rồi. Tô Cẩm gật đầu, vậy tôi đưa anh ta đến đó ngay, cô quay đầu nhìn hai anh em họ còn đang lải nhải. Các anh cũng đừng nói nữa, bây giờ tôi sẽ đưa Lục Chi Ninh rời khỏi đây. Hôm qua tôi đã bảo Nguyên Cảnh gọi người tới rồi, anh trực tiếp theo người của Nguyên Cảnh về thủ đô, như vậy cũng an toàn hơn. Tô Cẩm cân nhắc rất chu toàn, Lục Chi Ninh liên tục nói cảm ơn đại đức của Tô quán chủ, tôi khắc ghi trong lòng. Nói cảm ơn xong, anh ta khó hiểu hỏi, các người không cùng về thủ đô, dứt lời, mấy người đồng loạt nhìn anh ta, thở dài. Mấy người bọn em phải đi xa một chuyến, trước khi đi tìm anh tạm biệt, nhưng lại không tìm được anh. Sở Lâm âm u nói. Lục Chi Ninh ồ một tiếng, phải đi xa à, lẽ nào không phải đặc biệt tới cứu anh ta sao? Không đợi anh ta truy hỏi, Tô Cẩm đã dẫn anh ta rời khỏi Trấn Nguyệt Vân. Người tới đón là Nguyên Thất, ngoài Nguyên Thất còn có cha của Lục Chi Ninh, Lục Chiêu Hòa. Khi Tô Cẩm nhìn thấy Lục Tiên Sinh, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Lục Tiên Sinh cũng tới. Lục Chiêu Hòa nhìn Lục Chi Ninh chật vật, tâm trạng phức tạp tới cực điểm, liên tiếp mấy ngày không tìm được Lục Chi Ninh, sao họ có thể không lo lắng, không sốt ruột được, cộng thêm Lục phu nhân thuật lại lời của Tô quán chủ cho ông ấy, điều này khiến ông ấy càng thêm chắc chắn con quỷ xui xẻo đó là con trai ông ấy. Chi tiết bên trong Lục Chiêu Hòa không nói nhiều, là Nguyên Thất biết họ đang tìm Lục Chi Ninh, đặc biệt báo tin với ông ấy, sau đó, ông ấy liền theo tới. Lục Chiêu Hòa cảm kích nói cảm ơn, Tô Cẩm xua tay, đều là người quen rồi, không cần khách sáo như vậy, hơn nữa Lục phu nhân cũng hứa giúp tôi làm hai chuyện, cô nói xong lại nhìn Lục Chi Ninh, tới lúc đó, hai chuyện kia vẫn phải làm phiền anh rồi. Đối với Lục Chi Ninh mà nói, hai chuyện đó chắc không tính là chuyện to tát gì. Lục Chiêu Hòa nói theo, Tô quán chủ quá khách sáo rồi, hai chuyện mà cô nói, vốn dĩ là chúng tôi nên tận tâm tận lực làm. Một là chăm sóc Diêu Khanh, hai là xây dựng Huyền Thanh quán giúp, hai chuyện này, Tô quán chủ thực sự quá khách sáo rồi. Tô Cẩm lại dặn dò Lục Chi Ninh vài câu, anh yên tâm trở về, chuyện ở đây anh không cần lo lắng nữa, nếu anh muốn biết tình hình cụ thể, tới lúc đó có thể bảo Sở Lâm dùng bùa truyền họa liên lạc với anh. Tô Cẩm nói xong lại lấy mấy lá bùa truyền họa đưa cho anh ta. Khi Tô Cẩm muốn đưa bùa vào trong nhẫn của Lục Chi Ninh đột nhiên thu tay lại, trước đó người phụ nữ kia cho tôi một chung trà, tôi sợ nước trà có vấn đề nên bỏ vào trong nhẫn rồi, ánh mắt Tô Cẩm lạnh đi vài phần, cô không biết chuyện nước trà này. Cô nghiên cứu xong cổ trùng liền chạy thẳng tới chỗ Lục Chi Ninh, Tô Cẩm giơ tay cầm lấy cổ tay của Lục Chi Ninh, vung tay một cái, nhẫn xuất hiện trên ngón tay của anh ta, ngay sau đó. Tô Cẩm lại dẫn nước trà đó xuống đất, khoảnh khắc nước trà chảy xuống đất, có một con trùng rất nhỏ, đã dần thành hình. Lục Chi Ninh nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy ghê tởm tới cực điểm, anh ta run rẩy, da đầu tê rần lùi lại mấy bước, Lục Chiêu Hòa vội vàng đỡ con trai nhà mình, hay, sao lại thảm thế này? Tô Cẩm vứt một lá bùa chân hỏa, ngọn lửa nhanh chóng thiêu con trùng đó thành tro bụi, cô bất lực nhìn Lục Chi Ninh, ôn tồn khuyên anh ta, không sao rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Quay về nghỉ ngơi mấy ngày, nói xong câu này, Tô Cẩm lại lấy ra một lá bùa an thần đưa cho anh ta, nếu buổi tối không ngủ được thì để nó dưới gối. Lục Nhị thiếu vốn phơi phới, phấn chấn dạt dào. Lúc này chật vật mà lại khủng hoảng. Chương 976, trò hay lên sàn một trò hay lên sàn một Tô Cẩm nhìn bộ dáng Lục Chi Ninh, trong lòng có chút bất an. Lần này tôi sẽ đi xa khá lâu, mọi việc nhớ cẩn thận một chút. Tôi đã đánh tiếng trước ở chỗ Tiết đạo trưởng và Tam Thanh quán chủ rồi. Nếu có chuyện gì không giải quyết được thì cứ đến gặp họ, Lục Chi Ninh lấy lại tinh thần, nhìn Tô Cẩm với ánh mắt lo lắng, lần này Tô quán chủ ra ngoài nhất định phải bình an trở về. Trong mắt Tô Cẩm hiện lên nụ cười nhẹ, được rồi, mọi người mau quay về đi, cô lại chào Lục Chiêu Hòa rồi biến mất trước mặt mọi người. Lục Chiêu Hòa trịnh trọng nói với Lục Chi Ninh. Từ nay về sau Tô quán chủ bảo con làm gì thì con cứ làm cái đó, tuyệt đối không cho phép con làm trái ý cô ấy. Con hiểu chưa? Hiểu à? Lục Chi Ninh làm sao mà không hiểu cha mình cho được, lần này anh ta lại được Tô quán chủ cứu, nếu như không có Tô quán chủ thì anh ta chết như thế nào cũng không biết. Đoán chừng có đến 9 cái mạng anh ta cũng không đủ dùng, hai cha con thở dài, vội vàng lên xe rời đi, không dám lãng phí chút thời gian nào. Khi Tô Cẩm trở lại khách sạn, Sở Lâm vội vàng báo cáo tình hình, sư phụ, có người đến tìm bà chủ nhà, nhưng bùa mê mang trên người bà chủ khách sạn vẫn chưa được giải khai nên bà ta bây giờ vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Tô Cẩm gật đầu, nhìn tình huống trong gương, tiểu mạng gặp phản phệ, đoán chừng là những người kia đến để cầu cứu bà chủ nhà. Tô Cẩm nói xong lời này liền lặng lẽ thu hồi bùa mê mang ở trên người bà chủ khách sạn lại, cùng lúc đó, bà chủ khách sạn ung dung tỉnh dậy. Tô Cẩm cong môi nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem trò vui. Kịch hay như vậy, sao có thể bỏ lỡ chứ? Mấy người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng đi theo Tô Cẩm ra khỏi tầng 2, Nguyên Cảnh đi theo phía sau, suy nghĩ một lúc, anh bước nhanh đến sau lưng Tô Cẩm. Tô Cẩm quay đầu lại hỏi, sao vậy? Nguyên Cảnh thấp giọng nói ra chuyện mình đang lo lắng. Nghe vậy, Tô Cẩm cũng thở dài theo, việc này quả thật không dễ làm, vậy nên tôi mới vội vàng đưa Lục Chi Ninh rời đi. Lục Chi Ninh ở Trấn Nguyệt Vân không được mấy ngày, hôn lễ cũng không tổ chức nên có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vấn đề là ở những người đã ở Trấn Nguyệt Vân nhiều năm kia, tình huống của những người này mới thật sự là không dễ giải quyết. Những người không có con thì còn được, còn những người có con rồi thì mới là thảm nhất. Tô Cẩm cau mày, tâm tình có chút nặng nề, bọn họ vừa xuống lầu, bà chủ khách sạn cũng đi ra, vây quanh bà ta là mấy người, Sở Lâm vừa nhìn thấy bà chủ khách sạn liền cười trêu chọc. Sắc mặt bà chủ không được tốt lắm nhỉ, tối qua bà chủ nghỉ ngơi không tốt à? Sắc mặt bà chủ khách sạn lập tức thay đổi, không biết tại sao, tối qua bà ta vừa đặt mình xuống liền ngủ say,

hay là hai người đánh nhau một trận xem, tương đối mà nói thì anh thích người nào mạnh một chút. Lời vừa dứt, hai cô gái đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, Sở Lâm nói tiếp, anh cũng không có ý gì khác, anh chỉ cảm thấy như vậy sẽ công bằng hơn với cả hai người mà thôi. Phương Tri Hạc và Nguyên Cảnh im lặng lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách với Sở Lâm, bảo hai cô gái đánh nhau một trận, thật đúng là người tài mà. Thấy hai người không có động tác gì, Sở Lâm thở dài, anh biết hai người là bạn bè thân thiết, đừng vì anh mà làm tổn thương tình bạn của hai người, anh ta cô đơn xoay người. Một giây tiếp theo, ánh mắt của hai cô gái lập tức trở nên quyết tâm, cũng không biết là ai ra tay trước, chờ lúc bọn họ kịp phản ứng thì hai người này đã bắt đầu giật tóc nhau rồi. Sở Lâm đứng sang một bên, thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, Nguyên Cảnh và Phương Tri Hạc vẻ mặt phức tạp nhìn anh ta, cái miệng này của Sở Lâm thật sự ưu tú đến cực điểm, không chỉ có thể khiến quỷ tức chết mà còn có thể khiến cô nương người ta vì anh ta mà trở mặt thành thù. Sở Lâm thấy vẻ mặt hai người không đúng lắm liền nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ hai người thương hại bọn họ à? Phải biết rằng nếu như bọn họ không đánh nhau thì người thảm nhất chính là tôi đấy, tôi cũng không muốn ở lại đây trở thành một con rối móc dây vào. Kết cục khi bị mấy cô gái này coi trọng, thảm không kể xiết, Nguyên Cảnh nhẹ giọng giải thích, chẳng qua là chúng tôi cảm thấy cậu rất ưu tú, rất có tiềm chất trở thành đàn ông cặn bã. Nửa câu đầu nghe có vẻ khá vui nhưng đến nửa sau, Sở Lâm lại không vui chút nào, tôi không phải kẻ cặn bã, tôi đang dùng chỉ số IQ của mình để hóa giải nguy cơ. Mà nói thật ra, anh ta cũng chẳng có hứng thú gì với tình yêu cả. Hiện tại anh ta đang tập trung vào sự nghiệp, nói chuyện yêu đương là càng không thể. Vì vậy, khi Tô Cẩm quay về, thứ cô nhìn thấy là cảnh hai cô gái đang xé xác nhau. Tô Cẩm, lại xảy ra chuyện gì mà cô không biết à? Sở Lâm vội vàng giải thích lại mọi việc, sắc mặt Tô Cẩm chấn kinh, đại đồ đệ thật đúng là bất ngờ. Nhưng mà cô cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng không ra tay ngăn cản, nhẹ nhàng nhắc nhở, cẩn thận một chút, xem chừng chẳng mấy chốc nữa bà chủ nhà sẽ chuyển sang nghi ngờ bọn họ thôi. Chương 980, tao muốn giết mày một, tao muốn giết mày một. Đúng như Tô Cẩm suy đoán, chỉ ít phút sau bà chủ khách sạn bước ra khỏi phòng. Bà chủ khách sạn nhìn về phía mấy người Tô Cẩm trước, ngay sau đó, vẻ mặt lạnh lùng gọi người kéo hai cô gái kia ra. Không đợi bà chủ khách sạn hỏi cái gì, Sở Lâm đã ngượng ngùng bước tới xin lỗi, đều là lỗi của tôi, xin đừng trách hai cô ấy, bởi vì hai cô ấy đều rất tốt nên tôi mới thuận miệng nói ra một câu, tôi không ngờ, vẻ xấu hổ hiện rõ trên mặt Sở Lâm. Bà chủ khách sạn nhìn anh ta mà cảm thấy như không thở được, trong lòng không hiểu sao cũng nghẹn lại. Trong ánh mắt bà ta xẹt qua mấy phần ý tứ sâu xa rồi vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường, người nên nói xin lỗi là chúng tôi mới phải, đã gây thêm phiền phức cho anh, thực sự rất xin lỗi. Mấy vị vốn là người bên ngoài, nghe thấy tiểu mạng xảy ra chuyện đã nhiệt tình đến giúp đỡ như thế. Nói đến đây, chúng tôi phải cảm ơn các vị thật nhiều mới phải, bà chủ khách sạn mỉm cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại hiện rõ sự tính toán. Sau đó, Sở Lâm lại khách khí hỏi bà chủ nhà về tình hình của tiểu mạng, bà chủ thuận miệng trả lời mấy câu rồi dịu dàng nhìn Sở Lâm, làm lãng phí thời gian của anh nhiều như vậy, tôi đưa anh về khách sạn trước. Nói xong bà ta khẽ thì thầm gì đó với người bên cạnh. Sau đó bốn người giả vờ như không hề có nghi ngờ gì đi theo bà ta. Đi được nửa đường, bà chủ khách sạn chợt kêu lên, thôi chết, tôi để quên một thứ ở chỗ tiểu mạn rồi. Sở Lâm quay đầu lại, hết sức phối hợp mở miệng, vậy tôi quay lại lấy giúp cho bà nhé, như vậy đi, cả hai chúng ta cùng quay lại. Bà chủ khách sạn chậm rãi nói, sau đó nhìn ba người còn lại, mọi người không phiền chứ, trên gương mặt xinh đẹp của Tô Cẩm nở nụ cười, đương nhiên là không phiền rồi. Có thể giúp được bà là vinh hạnh của anh họ tôi. Nói xong, bà chủ khách sạn dẫn Sở Lâm quay về, cùng lúc đó, giọng nói của Tô Cẩm lọt vào tai Sở Lâm, lặng lẽ nhắc nhở anh ta. Bà chủ khách sạn dẫn Sở Lâm đi thẳng vào trong phòng tiểu mạn. Lúc này tiểu mạn đã tỉnh lại, ở trong gian phòng, ngoại trừ hai người bọn họ thì cũng chỉ có một người ngoài là Sở Lâm. Bà chủ khách sạn nhẹ nhàng khuyên tiểu mạn, người đàn ông mà cô coi trọng đã bỏ chạy rồi. Đàn ông đều là kẻ vô tâm cả, thế nên tôi tìm người khác cho cô đây. Ánh mắt của tiểu mạn và bà chủ nhà một trước một sau rơi vào trên người Sở Lâm. Sở Lâm lập tức hiểu ra. Không ngờ bà chủ khách sạn này lại trực tiếp và táo bạo như vậy. Xem ra, đợi lát nữa phải vạch mặt rồi. Anh ta lắc đầu, tỏ vẻ khó xử nói, bà chủ, tôi sợ thế này không ổn đâu. Vừa nãy hai cô gái kia còn vì tôi mà trở mặt thành thù nữa,

bây giờ tính toán ra, còn không phải là một chuỗi án mạng à? Bà chủ nhất thời lên tiếng phủ nhận, cô đừng nói bậy nói bạ, vu khống sự trong sạch của tôi. Tôi để vợ chồng bọn họ ân ái là đang làm chuyện tốt, việc này tôi nhận, nhưng cô nói đến mạng người, thì tôi không nhận, tôi vai không đỡ được, tay không nâng được, tôi nào dám giết người. Bà ta nói dứt khoát lý lẽ hào hùng. Tô Cẩm nhìn dáng vẻ bà chủ, thiếu chút bị tức cười, có khả năng bà không hiểu rõ con người của tôi đã dám nói ra, vậy đã nói rõ là tôi nhất định có chứng cứ. Bà chủ nhất thời run lên một cái, không lên tiếng nữa, đại khái là đang suy tư làm thế nào để xoay chuyển cục diện. Vừa vặn lúc này, mấy người viết bản danh sách kia cũng đuổi tới, vừa nhìn thấy cục diện trong khách sạn, bọn họ đều sửng sốt chớp mắt một cái. Bà chủ hung ác trừng mắt với mấy người một chút, đáng chết, mấy tên phế vật này thế mà còn dám viết ra bản danh sách. Ngu xuẩn. Ngay sau đó, bà chủ đánh đòn phủ đầu. Các người tận mắt thấy tôi giết người sao, hay là nói nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy? Nếu như không thấy, người mất tích trên danh sách kia có liên quan gì đến tôi? Hai vấn đề trước, là hỏi mấy người đàn ông, vấn đề cuối cùng, thì là đang hỏi Tô Cẩm. Những người kia lắc đầu, thành thật trả lời, chúng tôi quả thực không nhìn thấy bà chủ ra tay, nhưng, bà chủ bảo chúng tôi đào hố, mỗi lần có người mất tích hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, chưa tới hai ngày, bà chủ sẽ bảo chúng ta đào hố, số lần càng nhiều, trong lòng chúng tôi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghi ngờ, đào hố mà thôi, ai quy định không cho phép đào hố chứ? Bà chủ châm chọc lên tiếng, bà ta dường như tràn đầy lòng tin. Tô Cẩm vuốt ve bản danh sách, vẻ mặt càng ngày càng lạnh. Đào hố đương nhiên có thể, nhưng nếu như trong hố có thi thể thì sao? Cô nói xong lời này, lập tức ra hiệu cho mấy người kia cùng cô đi lên phía trước. Trong đó có người còn nhỏ khẽ nói, bà chủ bảo chúng tôi đào hố, không ở đây. Tô Cẩm ừ một tiếng, lại không hỏi tiếp, cô bước nhanh đi ra cửa sau của khách sạn, khóa cửa bị cô mở ra dễ dàng, chỉ thấy phía sau khách sạn vừa khéo là một mảnh đất trồng rau. Mảnh đất trồng rau này rất tươi tốt, một mảnh xanh mơn mởn. Sở Lâm cũng dẫn bà chủ theo tới, lúc nhìn thấy nơi đây, Sở Lâm và Nguyên Cảnh còn có Phương Tri Hạc đều ý thức được điều gì. Nơi sư phụ bảo tới, chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn, Sở Lâm ném bà chủ đến một nơi dễ thấy, sau đó lại nhìn sắc mặt của bà ta, quả nhiên, sắc mặt của bà chủ có sự thay đổi rất nhỏ. Tô Cẩm chỉ vào mấy nơi, cao giọng nói, đào. Một giây sau, Sở Lâm phối hợp lấy ra một cái thủng sắt. Phương Tri Hạc cũng cầm xẻng sắt theo, hai người quen thuộc tiến lên đào hố, những người khác vẻ mặt mờ mịt. Tô Cẩm nhìn về phía mấy người đàn ông viết bản danh sách kia, đừng lo lắng, mấy người cũng động thủ đi, bọn họ sửng sốt một giây, trong nháy mắt mờ mịt, ngược lại không phải bọn họ không muốn động thủ, thật sự là bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, thủng sắt trong tay hai người này tới từ đâu. Tô Cẩm im lặng nhắc nhở, trong khách sạn chắc chắn có công cụ đào hố, các người tìm một cái, chưa tới vài phút. Trong tay mỗi người bọn họ đều cầm một cái xẻng sắt, sau đó dựa theo chỉ thị của Tô Cẩm đào hố, thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, bọn họ cũng ý thức được một chuyện, thứ mà bọn họ đào ra được, có thể sẽ có vấn đề rất lớn. Tô Cẩm lạnh mặt nhìn sắc mặt bà chủ dần dần biến thành màu trắng. Chương 988, sản phẩm thất bại, vật thí nghiệm một dưới sự dẫn đầu của Sở Lâm, bọn họ rất nhanh đã đào ra được mấy bộ xương. Sư phụ! Sở Lâm gọi một tiếng, đào ra rồi. Hơn nữa ngoại trừ những chỗ đã đào ra, còn có hai nơi đang tiếp tục đào, ánh mắt Sở Lâm thay đổi liên tục, anh ta cho là bà chủ hạ cổ cưỡng ép người ta ở lại Trấn Nguyệt Vân, là đã đủ phát rồ rồi, hoàn toàn không nghĩ đến, nơi này lại còn có nhiều xương trắng như vậy. Trong chớp mắt, hai mắt Sở Lâm đã đỏ ngầu, bà có biết bà đang làm cái gì hay không? Cho dù bà bị người ta phản bội, cũng không thể làm hại nhiều người vô tội như vậy chứ, Sở Lâm hét xong lại nghĩ đến một chuyện. Anh ta vội vàng đi đến trước mặt Tô Cẩm, sư phụ, tình huống của bà ta tôi còn chưa nói cho người biết, Tiểu Mạn đã nói rất nhiều với anh ta và Phương Tri Hạc, trong đó nhấn mạnh đến việc gặp gỡ bà chủ, nhưng bây giờ xem ra, Tiểu Mạn nói những chuyện kia, cũng chỉ là bề ngoài, sau lưng xảy ra chuyện gì, thì cũng không biết. Tô Cẩm xua tay, không cần nói, tôi đã nhìn ra rồi, trước đó bà ta dùng cổ trùng để thay đổi gương mặt của mình, hiện tại cổ trùng chết rồi, tướng mạo vô cùng rõ ràng. Bà chủ nhìn sang Tô Cẩm, cười lạnh một tiếng, thì ra, cô là người trong huyền môn. Sở Lâm châm chọc, nếu chúng ta không phải người trong huyền môn, sợ là bây giờ đã thành một trong số tượng gỗ của bà rồi. Bà chủ thở dài, cảm xúc phức tạp khẽ nói, thật ra tôi vẫn rất thích cậu, đáng tiếc,

Mà bên cạnh Tô Cẩm còn có Phương Tri Hạc, nếu như Phương Tri Hạc xuất hiện, chỉ sợ sẽ không thể giấu được Tư Không Thế Gia. Tính toán như thế, đến lúc đó chính là Tam Đại Thế Gia cộng thêm hai thầy trò Tô Cẩm tranh đấu lẫn nhau, mà đây mới chỉ là chuyện bên ngoài. Sau lưng còn có Thiên Uyên, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, anh ta thật đúng là quá chờ mong sự phát triển kế tiếp. Trong lúc Hiên Viên Minh đang mưu tính, Thiên Uyên ẩn núp trong bóng tối, cũng đang lặng yên không tiếng động tiến hành kế hoạch mới. Dù sao một khi Tô Cẩm tiến vào khu vực huyền môn thế gia, vậy thì sợi dây cuối cùng mà bọn họ chôn giấu, rất có thể cũng sẽ bị Tô Cẩm giải quyết hết. Mà loại tình huống này là thứ bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên, trước khi Tô Cẩm đến đích, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả các cách để ngăn cản cô, toàn bộ cuộc chiến đều thua phải trả giá đắt, bọn họ không chịu đựng nổi. Về phần người trong cuộc Tô Cẩm, đã ở trong tối âm thầm phân tích với ba người khác, lần này chuyện ở Trấn Nguyệt Vân, âm ỉ cũng không nhỏ, người của Thiên Uyên chắc chắn sẽ có phòng bị, tôi luôn cảm thấy con đường hành trình sau này của chúng ta sẽ không quá thuận lợi, dù sao cô cũng là tìm được manh mối mới khóa chặt phương hướng đến huyền môn thế gia. Như vậy Thiên Uyên chắc chắn không hy vọng cô thật sự tìm tới huyền môn thế gia, nếu như thế, Thiên Uyên chắc chắn sẽ có hành động lớn. Chương 998, cái chết của Hiên Viên Lê Mộc. Tô Cẩm phân tích với ba người xong, mấy người đều ý thức được tình cảnh hiện tại của bọn họ không tốt lắm. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nguyên Cảnh trầm giọng nói, nhưng bọn họ cũng không chủ động xuất kích được, dù sao hiện tại, bọn họ ở ngoài sáng, Thiên Uyên ở trong tối, Thiên Uyên đang bị trọng thương. Chắc chắn sẽ càng cẩn thận e dè hơn, cho nên bọn họ phải làm chính là tương kế tựu kế. Tô Cẩm và Nguyên Cảnh liếc nhau, sau đó, cô bố trí một cái kết giới nhỏ, bốn người bắt đầu thảo luận đối sách. 10 phút sau, bốn người như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tiến lên, ngược lại là Sở Lâm mặt mày hớn hở, nhìn tâm trạng rất không tệ. 2 ngày lại trôi qua, bên phía Tô Cẩm vẫn yên bình như cũ, nhưng Hiên Viên Thế Gia lại xảy ra chuyện. Người đưa cơm cho Hiên Viên Lê giống như ngày thường, mới vừa vào cửa đã phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó vô cùng khủng hoảng lui ra khỏi căn phòng, đồ ăn trong tay rơi xuống mặt đất kêu loảng xoảng. Tiếp theo, anh ta lớn tiếng kêu lên, có ai không, mau tới đây. Tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cứu mạng, trong phòng, Hiên Viên Lê nằm đó không nhúc nhích. Trên người cô ta còn dán mấy lá bùa, gió nhẹ thổi qua, lá bùa bay lên. Lại thêm máu đỏ chói mắt trước người cô ta, một màn này, vô cùng quỷ dị, gia chủ của Hiên Viên gia rất nhanh đã nghe tiếng mà đến. Lúc xác định Hiên Viên Lê đã chết, ông ta không thể nhịn được mà run rẩy, trong nháy mắt dường như đã già đi không ít, đây là đứa cháu gái mà ông ta tự tay vuông trồng, kết quả lại đi lệch đường, sai không có thuốc chữa. Ông ta làm sao có thể không đau lòng, vốn dĩ chỉ muốn giữ lại cái mạng của cô ta, cũng coi như là có chút an ủi, không nghĩ tới. Hiện tại ngay cả mạng cũng chẳng còn. Nguyên nhân cái chết đã điều tra xong chưa? Ông ta run giọng hỏi, người bên cạnh cẩn thận đưa cho gia chủ của Hiên Viên gia mấy lá bùa, gia chủ, tiểu thư rất có thể là nghĩ quẩn, còn lại thì người kia không dám nói ra. Gia chủ của Hiên Viên gia nhìn thấy mấy lá bùa này, sắc mặt thay đổi, đây là tiền thấy trên người nó sao? Vâng. Người kia nói lại tình hình một lần, gia chủ Hiên Viên hung hăng đập cây gậy chống xuống đất, không biết hối cải. Nó không biết hối cải. Sớm biết như thế, ta đã tự tay xử tử nó, có lẽ là tâm trạng bất ổn, lại thêm tuổi tác của gia chủ cũng đã lớn, trong lúc nhất thời, đúng là thở không nổi, trực tiếp tức giận ngất đi. Hiên Viên gia xảy ra chuyện lớn như vậy, không ít người đều hoảng hốt thành một đoàn. Mà tin tức Hiên Viên Lê chết, người ở đây ai cũng không dám nói ra, đều là người của thế gia, lá bùa trên người Hiên Viên Lê, rõ ràng có sự kỳ lạ. Ngay cả gia chủ cũng bị tức đến ngất đi, những người khác cho dù không biết chân tướng, cũng biết đây không phải chuyện gì tốt, với tình hình này, bọn họ tất nhiên là không dám để lộ ra ngoài nửa chữ. Khoảng chừng nửa tiếng sau, gia chủ Hiên Viên gia mơ màng tỉnh lại, ông ta nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, cảm thấy buồn phiền, sợ là Hiên Viên gia sẽ xảy ra chuyện lớn. Ông ta trầm giọng dặn dò, nhanh đi thông báo với Cơ gia và Tư Không gia, nếu có ai gặp được vong hồn của Hiên Viên Lê, trực tiếp chém giết là được. Không cần hạ thủ lưu tình, nhất là Cơ gia, nhớ lấy phải căn dặn nhiều thêm vài câu. Đám thủ hạ nhận lệnh, vội vàng rời đi. Mà gia chủ Hiên Viên gia, thật vất vả mới ngồi dậy được, lúc này, Hiên Viên Minh cũng chạy tới, anh ta dáng vẻ bối rối hoảng hốt, sao chị lại nghĩ quẩn chứ? Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta cũng muốn tới xem một chút,